Một lúc lại đê tiện vô sỉ như vậy, đứng đằng kia tính kế người khác, một lúc lại mang bộ dáng mơ mơ màng màng, giống như không lừa được ai vậy, tính cách này làm người ta cảm giác có điểm mâu thuẫn. Nếu đã nhìn ra thì ta cũng nói rõ vậy, hôm nay, không ai trong các ngươi có thể nói chuyện với Tạp Toa tiểu thư được, thức thời thì đi về đi. Diệp Lãng dừng chơi súng lại, ra vẻ thực khóc nói. Ngươi cho mình là ai, dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi? Hừ, còn không phải dựa vào mấy thủ đoạn hèn hạ mới thắng được, nếu không người nằm ở đây là ngươi. Lập tức toàn trường trở nên nóng nảy, tất cả mọi người đều chỉ trích Diệp Lãng, hơn nữa, dưới tâm tình oán giận bọn họ lại bắt đầu nóng lòng muốn thử, muốn xử lý Diệp Lãng. Mà vừa lúc đó, không biết ai đưa ra một vấn đề làm toàn trường yên tĩnh lại, một lần nữa im lặng nhìn Diệp Lãng, cũng đợi câu trả lời của hắn. Vấn đề này là, cô gái bên cạnh ngươi là sao? Người yêu của ngươi à? Vấn đề này thực sắc bén, nếu Diệp Lãng nói đúng thì chẳng khác nào mất đi tư cách, nhưng nói không phải thì người này cũng sẽ chứng minh là phải, cũng muốn xóa đi tư cách của hắn. Khi biết hắn là người như vậy, tin rằng Tạp Toa tiểu thư sẽ buông ra, sẽ không để hắn trở thành trượng phu của nàng. Không phải, Diệp Lãng lắc đầu trả lời. Không phải cũng vô dụng. Nàng và Tạp Toa tiểu thư, ngươi cảm thấy ai trọng yếu hơn? Có người thực xảo quyệt hỏi đối với vấn đề này, tất cả mọi người tin rằng nhất định Diệp Lãng sẽ nói Tạp Toa tiểu thư, bởi bọn họ cảm thấy Diệp Lãng đến đây để thân cận, đương nhiên phải lấy Tạp Toa tiểu thư làm trọng. Mà nếu tiểu nhị đã theo đến đây, vậy tỏ vẻ nhất định Diệp Lãng sẽ không cố kỵ cái nhìn của tiểu nhị. Cách chương.